Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, náo nhiệt đầu đường cuối ngõ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong mà nói gây nên mọi người cười vang. Có người lôi kéo cổ hướng Trầm Phong hô: "Thẩm thành chủ, muốn ta nói, chuyện này cũng là tốt làm, hoặc là ngươi biến thành thần tiên, hoặc là nằm xuống ngủ một giấc, không là chuyện gì cũng giải quyết mà." Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mọi người vui vẻ bộ dáng, Trầm Phong cũng mở miệng cười nói: "Tốt a, vẫn là huynh đệ mắt độc, hai chuyện này, Trầm mỗ đều làm không được." Gặp Trầm Phong chính mình nhận thua, mọi người lại là một trận thiện ý tiếng cười. Trong đó, có người nói: "Thẩm thành chủ chớ tự coi nhẹ mình, Hồ Phong hoán vũ bản lĩnh, cái kia thật đúng là thần tiên mới có khả năng sự tình. Chúng ta những người này, tuy nói đã bước vào tu luyện môn hạm, nhưng đằng đẵng tu luyện đường, ta sống lớn như vậy số tuổi, còn thật chưa nghe nói qua, người nào có như vậy bản lĩnh." Trầm Phong nhìn xuống xem xét, phát hiện người nói chuyện đúng là một vị tuổi không lớn lắm thiếu niên. Không khỏi im lặng nói: "Xin hỏi lão nhân gia, năm nay phải chăng đã trưởng thành?" Thiếu niên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo kiều nói: "Hôm nay vừa tốt 18 tuổi." Mọi người một trận té xỉu. Trầm Phong cũng im lặng nói: "Vậy chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hôm nay có hay không hứa phía dưới nguyện vọng gì?" "Đa tạ đa tạ. Ha ha, nguyện vọng của ta, vậy dĩ nhiên là hô phong hoán vũ đi." Thiếu niên lại thập phần vui vẻ đáp lại. Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra: "Kỳ thật huynh đệ, ngươi nguyện vọng này, không chừng hôm nay còn thật có thể thực hiện." "Ha ha, tiểu tử, nghe được không? Thẩm thành chủ để ngươi tìm một chỗ ngủ một lát cảm giác đi." "Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quý người đến, thẩm đại nhân dự định chỉ điểm ngươi thành tiên chi thuật." "Cười chết ta rồi, tiểu hòa tử, có một số việc, suy nghĩ một chút coi như xong, đừng quá nghiêm túc, không nghĩ tới thẩm thành chủ còn có lớn như vậy năng lực." "Thẩm đại nhân, nếu như ngươi có thể chỉ điểm ta làm đến những thứ này, ta cho ngươi ra 1000 lượng bạc. "Ha ha, vị lão huynh này còn thật là hào phóng. 1000 lượng bạc, cũng muốn chuyện tốt nhi." "Thẩm thành chủ, ngươi muốn thật có thể để cho ta hô phong hoán vũ, ta nhận ngươi làm cha." Trầm Phong không còn gì để nói, cười khổ nói: "Ta cũng không muốn đột nhiên toát ra lớn như vậy con trai." Mọi người lại là một trận cười vang. "Các vị, hô phong hoán vũ chuyện này, ta thật có thể giúp ngươi làm đến, bất quá cuối cùng có thể hay không đạt được, liền phải nhìn các vị thành ý." Trầm Phong nói xong, đem một chương cầu mưa phù hướng bàn vỗ một cái. Cầu mưa phù, thời gian hiệu lực nửa canh giờ, lên giá 40000 lượng bạc. "Hoa, chấm ngoặc kép." Hiện trường nhất thời rối loạn tưng bừng. Ngay tại có người kinh thán, có người hoài nghi, có người dự định thân thủ tăng giá thời điểm, chỉ thấy Trầm Phong đem ngón trỏ dọc tại bên môi, làm cái xuyệt động tác. Tại mọi người an tĩnh lại về sau, lại lấy ra một chương lôi điện phù, trong tay lung lay, mở miệng nói: "Hảo sự thành xong, đã muốn, cái kia tự nhiên phải có mưa có phong có lôi điện. Dạng này phối hợp mới tính hoàn mỹ." Thử nghĩ một hồi, phương viên vài dặm, mới vừa rồi còn mặt trời chói chang, lập tức lại cuồng phong bạo vũ. "Ha ha, không chỉ có thể dùng để tưới cái hoa hoa thảo thảo, còn có thể tùy ý cải biến ngươi muốn khí trời hiệu quả. Cho dù chỉ là luyện khí một tầng, nhưng ai có thể coi nhẹ ngươi tồn tại." Nói đến đây, Trầm Phong thở dốc một hơi, tiếp tục nói: "Đơn chương 40000 lượng bạc lên giá, hai tấm tổ hợp lại với nhau 70000 giá thấp. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 5000 lượng bạc. Hiện tại bắt đầu, ta muốn đơn chương ngũ vạn. Ta muốn tổ hợp, đơn chương, tổ hợp." Ngoặc kép, hiện trường bên trong, huyên náo âm thanh liên tiếp. Cầu mưa phù cùng lôi điện phù giá cả, cũng bị mọi người theo 50000 xào đến gần 200000 cửa khẩu. Ngay tại Đa Bảo Lầu, bên trong bầu không khí không bị nhiệt liệt thời điểm, Kiến Long Thành bên trong trên đường cái, đồng dạng là hối hả đám người. Lần này đại hội đấu giá, rất nhiều thương người để ý, cũng không phải là đa bảo trong lâu bảo vật, mà chính là loại này hiếm thấy dòng người lượng. Cho nên, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là bán hàng hóa gào to âm thanh. Lúc này, toàn bộ Kiến Long Thành hoàn toàn biến thành một cái cự đại nơi để hàng. Mỗi thời mỗi khắc đều có các loại giao dịch sinh ra. Về sau, theo người hiểu chuyện thôi toán, tại 3 ngày này bên trong, Kiến Long Thành mỗi canh giờ số giao dịch đều cao đến mấy chục vạn lượng bạc giao dịch. Tôn Đại Thăng ở trong môi trường này hoàn toàn là như cá gặp nước, bởi vì Trầm Phong an bài, phàm là không cách nào tiến vào đa bảo trong lâu đồ vật, tất cả đều bày đặt tại đa bảo lầu cửa, tiến hành hiện trường đấu giá. Lúc này, Tôn Đại Thăng chính mang theo một đám tùy tùng, đứng tại trước một gian hàng, dạy đám này tùy tùng gào to. Chỉ thấy hắn giơ một cái bật lửa, một bên 333 không ngừng đối mọi người làm lấy châm lửa làm mẫu, một bên lôi kéo cuống họng gào thét, chỉ cần 998, toàn trường đều là 998, ngài còn đang chờ cái gì? Cái này mai châm lửa thần khí, chính lại lấy bay tốc độ giảm bớt, chỉ cần 998, châm lửa thần khí mang về nhà, chấm ngoặc kép, giống còn về sau, vuốt một cái trán bên trên mồ hôi, quay đầu lại hướng một đám tùy tùng nói ra, thấy không, muốn cũng là loại hiệu quả này, muốn nhiệt tình lên, có được hay không, bây giờ nhìn các ngươi, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, các loại chúng tùy tùng bắt đầu gào to, hạ nhân tiếp tục bắt đầu bận rộn giao hàng lấy tiền về sau, mỉm cười hướng một cái khác chàng tử đi đến, đó là một cái bán muối tinh quầy hàng, nhìn lấy bận bịu đến cơ hồ sắp mệt ngã tiểu nhị, Tôn Đại Thăng đi đến trước mặt, lần nữa lôi kéo cuống họng điên cuồng hét lên, thấy không, so nhàn hán còn mạn, sánh bằng nữ còn sạch, đây mới gọi là muối tinh, không chỉ có trên trời ít có, thế gian càng là hiếm thấy, mỗi một ngày, thêm một chút, cam đoan đấu qua thần tiên sống. Hắn vẻ thuận miệng, rất nhiều đều là Trầm Phong thuận miệng nói cho hắn biết. Sau đó chính hắn lại tùy ý thêm một chút, tuy nhiên nhìn qua so sánh thổ, nhưng chính là loại này rất tùy ý, rất thuận miệng hình thức, lần nữa hấp dẫn một đoàn thương nhân, hướng bên này vọt tới. Xem xét trận thế này, phụ trách giao hàng cùng lấy tiền bọn tiểu nhị nhất thời có loại muốn chết tuyệt vọng. Bọn họ vô cùng u oán phủi liếc một chút nhiều chuyện nhi Tôn Đại Thăng. Trong miệng thở dài, ai, Tôn trưởng quỹ, tay của chúng ta đều đã mất đi chi giác. Ai, chớ đẩy, hàng phía dưới đội, tất cả mọi người rất sốt ruột. Dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại mấy người oán trách thời điểm, Tôn Đại Thăng lần nữa đi vào một cái khác quầy hàng phía trên, nghi ngờ nhìn lấy một cái viết tiểu quy hoa cái bình, ở nơi đó đọc chậm nói, tiểu quy hoa mụ mụ nói, hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là giả vờ, đánh một trận liền tốt. Đọc còn về sau, lần nữa nghi ngờ nói, theo xấu như vậy kiểu chữ đến xem, khẳng định là thôn trưởng viết. Có thể thôn trưởng làm sao biết cái này? Chẳng lẽ mẹ nó tên gọi tiểu quy hoa? Sau khi nói xong, Tôn Đại Thăng thân thể siết chặt, bỗng nhiên run rẩy một chút, cực nhanh đem cái bình hướng trên đài ném một cái, lôi kéo cuống họng lần nữa hô, nay thiên thành chủ không ở nhà, toàn trường chỉ bán bát bát tám, toàn trường chỉ cần bát bát tám, ngoại trừ người bên ngoài, cái gì cũng có thể mang về nhà. Chấm ngoặc kép. Tôn Đại Thăng cái kia to mà khôi hài thanh âm, lần nữa đem một đợt người qua đường kéo đến Liễu Nguyên vốn là rất chen chúc trước đài. Bên cạnh vừa mới oán trách tiểu nhị bắt đầu âm thầm cười trộm. Ha ha ha ha ha, tốt, Tôn trưởng quỹ lại đi tai họa bọn họ. Chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn, đi qua một buổi chiều bận rộn, gặp long người bên trong thành nhóm, ào ào có cảm giác uể oải, bất quá. Làm mỗi người lật tới lật lui hết thu nhập của mình hoặc hàng hóa lúc, loại kia thỏa mãn vui sướng, để mỗi người đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Sau đó, phố lớn ngõ nhỏ thức ăn cửa hàng lần nữa bốc lửa, đầu đường cuối ngõ đều là đủ loại gào to âm thanh, rau trộn yêu thú thịt. Thẩm Thành Chủ phát minh thức ăn, nghe nói có thể trở thành tu luyện cường giả, một lượng bạc một bàn, thường uống thịt thú vật canh, thông minh lại khỏe mạnh, 500 văn một chén. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị, các ngươi kiến long thành rượu này, đúng là mẹ nó liệt. Chấm ngoặc kép, ha ha, đó là, Thẩm đại nhân nói, muốn cũng là không giống nhau. Chấm ngoặc kép, đồ nướng, ngươi tốt hắn no bụng. Chấm ngoặc kép, nhấc chân sủi cảo đặt chân mặt, ngươi không ăn được ta mặc kệ. Đến đi, nhường một chút, nhường một chút, mì trường thọ một chén. Chấm ngoặc kép, tại ồn ào âm thanh bên trong, một tin tức trong đám người truyền ra. Nghe nói buổi tối Thẩm đại nhân còn an bài danh sách tiết mục diễn, đến lúc đó có thể không thể bỏ qua. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Nghe nói không ít thấy Long Thành rất nhiều thanh lâu tham gia, sau cùng còn có Thẩm đại nhân bày kế tiết mục. Ơ, thật hay giả, xem ra cái này họ Trầm, cái gì đều muốn thò một chân vào a. Ha ha ha ha, người hiểu. Đối với thường xuyên Liễu Túc Hoa ngủ tình trường lão thủ tới nói, sách lược cái tiết mục còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Nói như vậy, kiến long thành cái này Trầm đại thành chủ cũng là chúng ta người trong đồng đạo đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại đầu đường cuối ngõ phi thường náo nhiệt thời điểm, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Lúc này thời điểm, rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện kiến long thành các ngõ ngách ào ào sáng lên đèn lồng. Đương nhiên, nếu như là thường gặp đèn lồng thì cũng không kỳ quái, nhưng kiến long thành bên trong những thứ này đèn lồng lại còn là mang theo các loại tạo hình, có là chữ phúc đèn, có là thiết kế xảo diệu hoa đăng, chơi rất hay thì là rất nhiều động vật tạo hình đèn lồng. Mà tại kiến long thành trên tường thành, thậm chí còn đốt từng cái cực giống hàng dài đèn lồng. Ha ha, cái này Thẩm đại nhân quả nhiên là suy nghĩ khác người. Kiến long thành, kiến long thành, quả nhiên để mọi người nhìn thấy long. Kiến long thành bày ra dạng này thành chủ, đáng đời người ta rất được dân tâm. Nhìn đến loại tình huống này, có lúc ta ở trong lòng nghĩ, nếu như Thẩm đại nhân đi chúng ta Phong Phú An thành gánh đảm nhiệm thành chủ, lại là cái bộ dáng gì? Hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, Tử An huynh, cái này liền là của ngươi không đúng, chỉ là một bộ ngươi đã học được phổ thông công pháp mà thôi. Cầm lấy đi đổi thành phù lục, lại có thể thế nào? Đi, cái gì gia truyền không gia truyền, Thẩm đại nhân những thứ kia không thể so với ngươi cái kia bộ công pháp kém. Đi, tối nay ta mời ngươi đi xem Thẩm đại nhân danh sách tiết mục diễn. Chấm ngoặc kép, lão tam, ta quyết định, về sau thì thường ở kiến long thành, lấy Trầm Phong năng lực của người nọ, tất nhiên sẽ cấp chúng ta mang đến xoay người cơ hội. Nhị ca, này thực ta cũng nghĩ như vậy, cùng tại Đại Chu quốc mặc người ức hiếp, chẳng bằng chuyển đến nơi đây, đến bớt ở chỗ này chúng ta còn có thể sống vui sướng chút. Ta cảm thấy hai ta đều khác trở về, trực tiếp dùng kiến long thành dịch đưa hệ thống, cấp cha ta đưa phong thư, để bọn hắn dọn dẹp một chút cũng đều trực tiếp tới tốt. Ai, cái này kiến long thành thật sự là chỗ tốt a. Huynh đệ, lời nói này đến không quá chuẩn xác, kiến long thành so chúng ta đại thành quốc một số thành trì được không ở đâu, chủ yếu nhất chỉ là bởi vì nơi này có như thế cái Trầm Phong gánh đảm nhiệm thành chủ thôi. Hừ, ta hôm nay tìm hiểu Trầm Phong lai lịch, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp thôi. Nếu như Trầm Phong đảm nhiệm chúng ta Lạc Vũ thành thành chủ, lấy nơi đó điều kiện, tài năng của hắn phát huy, khẳng định so nơi này cưỡng hiếp gấp 10 lần có thừa. Chấm ngoặc kép, Dạ Mặc Hàng Lâm, huyên náo đám người ăn uống no đủ về sau, đột nhiên nghe được du dương sáo trúc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người đều là giật mình, lập tức mở miệng kêu lên. Ở bên kia, đã bắt đầu, chấm ngoặc kép,